hắc hắc, đại ca, vậy trước tiên cảm ơn ngươi rồi a. Bất quá nếu Nguyên Yêu không cùng ta luyện chế làm sao bây giờ? Bảo vệ lúc có chút hoang mang nói, dù sao hắn và Nguyên Yêu không có đánh cái gì quan hệ. Khục khục, chẳng lẽ ngươi đã quên, đại ca ngươi cũng biết luyện chế thánh thần khí. Thiên Quân có chút xấu hổ nói. Mà bảo vệ lúc đã nghe được thì là bừng tỉnh đại ngộ. Trên mặt hưng phấn thần sắc không tràn nói nên lời. Đánh chạy thiết sam thần thụ. Trước mắt còn có mấy trăm vạn dặm tả hữu khu vực liền ra lĩnh vực của hắn. Bất quá sau đứt vài ngày ngược lại là tại không có gặp được thiết sam thần thụ đến đánh lén. Cố gắng Thiên Quân lúc này đây thật sự cho hắn đã mang đến trí mạng thương thế. 6 ngày tả hữu đi nhanh. Thiên Quân cùng bảo vệ lúc hoàn toàn bằng vào chân của mình lực vượt qua thiết sam thần thụ lĩnh vực. Đã không có nỗi lo về sau. Như là thiết sam thần thụ loại này thụ yêu đối với lĩnh vực thập phần mẫn cảm. Sẽ không dễ dàng vượt qua lĩnh vực đến đuổi giết Thiên Quân cùng bảo vệ thời gian. Thử hạ có thể không lăng không phi hành. Bảo vệ lúc như trước bất đắc dĩ lắc đầu. Tràn đầy ủ rũ nói thật không biết đây là cái gì địa phương khỉ gió nào. Lại vẫn không thể phi hành. Mà ngay cả Thuấn Di cũng không dám phạm vi lớn nội sử dụng. Ai, con đường này khi nào là cái đầu a? Ám u, trong thần điện bốn phía rậm rạp che trời đại thụ. Nếu như Thuấn Di nhất định sẽ bị bốn phía cường đại đại thụ chỗ ngăn trở. Cho nên Thiên Quân cùng bảo vệ lúc như trước lựa chọn cực đi bộ. Lão Lục, chúng ta bây giờ coi như là tiến nhập ám u thần điện hạt tâm lĩnh vực đi à nha. Ngươi cảm thấy không có. Ngay tại chúng ta phía trước 100 triệu ở bên trong tả hữu địa phương. Có một cổ rất cường đại khí tức. Nếu như ta không có đoán sai, chúng ta không thể phi hành khẳng định cùng cổ hơi thở này có quan hệ. Thiên Quân hai mắt khép hờ nói, cả người lộ ra dị thường nghiêm túc. Nơi nào còn có một tòa miếu thờ. Có lẽ tự là lúc trước ám u thần điện địa chỉ cũ. Nghe Thiên Quân vừa nói như vậy, bảo vệ lúc cũng là dùng thần niệm bao trùm đi qua. Đi thôi, là la là mã đều muốn lôi ra đến bóng bẫy, nếu không cái này một chuyến thật đúng là đến không rồi. Nói xong, Thiên Quân cả người trực tiếp sớm đi tới. 100 triệu ở bên trong tả hữu khoảng cát. Dùng Thiên Quân cùng bảo vệ lúc mỗi ngày 100 vạn dặm tả hữu tốc độ. Ít nhất cần 3 tháng thời gian. Trong khoảng thời gian này, bảo vệ lúc cùng Thiên Quân một đường đi nhanh tại giữa đường xá, tuy nhiên gặp các loại lợi hại yêu thú. Bất quá tương đối với thiết sam thần thụ mà nói, đều là thoáng một phát tiểu nhân vật. Thiên Quân căn bản đều không có ra tay. Mỗi khi gặp được đến đây bới móp, đều là bảo vệ lúc một cái nắm đấm oanh tới, liền giải quyết sở hữu tất cả khiêu khích người. Vù vù, bề ngoài giống như lại đột phá. Ngâm đen trong rừng rậm, Thiên Quân cùng bảo vệ lúc sống vai mà đi. Đột nhiên, Thiên Quân khó miệng giơ lên vẻ mỉm cười, tràn đầy hưng phấn tự nhủ đột phá. Không thể nào, đại ca, giống như ngươi đột phá cũng không có thời gian bao nhiêu à. Bảo vệ lúc như là bị đả kích chầm chầm vào Thiên Quân nói ra. Nhớ ngày đó nhìn thấy Thiên Quân thời điểm chính mình cũng đã là thần vương hậu kỳ. Thiên Quân chỉ là cổ thần kỳ. Cái này nhoáng một cái không có nhiều năm. Thiên Quân lại đã đạt đến thần đế kỳ. Cùng chính mình không kém nhiều. Hơn nữa luận tổng hợp thực lực, so với chính mình là từng có chi mà đều bị và. Khục khục, ta không phải nói sao, còn kém một chút như vậy điểm. Bất quá phân thân của ta giống như lại lĩnh ngộ hồng mông kiếm quyết để tam thức một kiếm tru thần. Thiên quân mừng rỡ nói, trong mắt lộ vẻ thần sắc hương phấn. Hồng mông kiếm quyết để tam thức. Ôi trời ơi! Ngươi thức thứ nhất kiếm lay động trời hạ, ta dùng thánh thần khí phòng ngự kế tiếp cũng đã rất có hại, chịu thiệt rồi. Thức thứ hai kiếm khởi long hồn, ta thì là chỉ có ngược đại phần. Nếu để tam thức đi ra, chỉ sợ mà ngay cả thánh nhân ngươi cũng có thực lực chém giết. Đúng rồi đại ca, ngươi phân thân thực lực bây giờ như thế nào đây? Bảo vệ lúc khiếp sợ nhìn xem thiên quân nói ra. Cũng là thần đế sơ kỳ, cùng ta hẳn là cân sức ngang tài. Cái kia nếu như muốn là lúc sau lại đánh nhau, ngươi há không phải có thể hai cái cùng một chỗ đi ra hành hạ người? Trên lý luận có thể, bất quá còn không có có thực tế qua, không có cơ hội a. Hiện tại không ai có thể làm cho ta đem phân thân của mình làm ra đến. Thiên quân đắc ý nói, chính mình năm đó lựa chọn là đúng vậy. Tuy nhiên hao tốn gần 1.000 vạn năm luyện chế ra một cái phân thân, nhưng nếu như ánh mắt nếu trường viễn, cái kia ưu thế tuyệt đối mê người. Ít nhất mình bây giờ tu luyện độ đã không có người thường có thể so sánh rồi. Biến thái. Hai cái đám ông lớn có một câu không một câu trò chuyện với nhau. Tuy nhiên tại đây trùng xà trải rộng trong rừng rậm thời thời khắc khắc đều gặp được tập kích. Bất quá thiên quân cùng bảo vệ lúc nghiễm nhiên không sợ. Dùng hai người bọn họ phòng ngự. Bình thường công kích bọn hắn đều lười được để vào mắt. Đang lúc hai người trò chuyện được vui vẻ thời điểm, đột nhiên thiên quân toàn thân một cái giật mình, thân thể bất động dừng lại tại nguyên chỗ. Bảo vệ lúc cũng là toàn thân chấn động, không dám tin nhìn xem phương xa. Lập tức bảo vệ lúc vẻ mặt hoảng sợ nói, đại ca, ta vừa mới nghe được phía trước có một tiếng thê lương kêu thảm thiết, không biết ngươi có nghe hay không. Nơ chỉ từ thanh âm xem ra, đây tuyệt đối là một cái đỉnh cấp cao thủ. Thiên quân cũng là ung dung nói, khiếp sợ không thôi. Kế tiếp làm sao bây giờ? Xem một chút đi. Là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Hai ta đích vận khí còn không có như vậy hỏng bét. Nói xong, thiên quân cẩn thận lấy ra xích viêm kiếm, vẻ mặt đoan chính nhìn qua phương xa, chậm rãi tiến lên, tùy thời đều làm tốt ra tay chuẩn bị. Tiến lên gần 10 vạn dặm tả hữu khoảng cách, thiên quân cùng bảo vệ lúc đã đi tới một tòa cổ miếu trước khi. Thình lình đúng là hai người bọn họ tại ước vạn dặm bên ngoài liền dùng thần niệm cảm thấy được miếu thờ. Có tòa miếu nhỏ, đại ca, ta xương cốt ngạnh, để cho ta vào xem. Bảo vệ lúc xung phong nhận việc nói. Bất quá còn chưa đi hai bước, cả người như là đụng vào lớp kính trên tường. Thân thể đột nhiên chấn động. Một ngụm máu tươi thuận thế phun tới. Bảo vệ lúc cả người chật vật té lăn trên đất. N. Tại đây thậm chí có trận pháp cùng cấm chế. Lão Lục, ngươi không sao chớ? Sắc mặt hoảng sợ nhìn trước mắt đạo này trong suốt quang biết. Dùng thiên quân ngũ hành đều đủ thể chất, vậy mà không có thể trước đó nhìn ra. Có thể nghĩ, đạo này do trận pháp tăng thêm cấm chế chỗ tạo thành quang biết đã đầy đủ cường đại rồi. Không có gì trở ngại. Chuyện gì xảy ra? Ta rõ ràng cái gì cũng không thấy. Như thế nào vừa đi hai bước giống như là đụng vào trên tường? Thật biến thái. Tốt xấu ta cũng là thánh thần khí phòng ngự. Bảo vệ lúc tức giận bò tràn đầy biệt khuất nói. Đây là thánh nhân cảnh giới đã ngoài đích thủ đoạn, ngươi không có bị dây mất coi như là vạn hạnh rồi. Thiên quân nghiên cứu lên trước mắt trong suốt trận pháp cùng cấm chế, không yên lòng nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 547. Cập nhật lúc 2.12.122.919.12.34 số lượng từ 7.000. Cái gì? Thánh nhân cảnh giới đã ngoài đức thủ đoạn. Ta lặp cái đi. May mắn lão mệnh ngạnh. Đúng rồi đại ca. Giống như trước khi chúng ta nghe đến chính là cái kia tiếng kêu thảm thiết tự là từ nơi này cái miếu thờ ở bên trong truyện tiếng đến. Trong lúc này đến cùng là người nào? Vậy mà có thể kinh động thánh nhân đã ngoài cao thủ. Bảo vệ lúc nghi hoặc nói. Nếu như ta không có đoán sai, tại đây có lẽ tự là ám u thần điện hạt tâm lĩnh vực. Về phần trong lúc này là người nào, ta cũng không biết. Nhưng nhất định là một cái tuyệt cường cao thủ. Thiên quân khẳng định nói. A, đại ca ngươi có biện pháp nào không đi vào? Tốt xấu ta cũng là một đời cao thủ. Gặp người gặp nạn không thể không ban giúp a. Đây chính là cái gọi là anh hùng tiếc anh hùng. Bảo vệ lúc vẻ mặt đắc ý nói. Thiên quân thì là khẽ giật mình. Rất bất đắc dĩ nhìn xem bảo vệ lúc nói ra trận pháp này ta ngược lại là có biện pháp đi vào. Dù sao ta là ngũ hành đều đủ thân thể. Đối với sở hữu tất cả trận pháp đều có sức miễn dịch. Bất quá ngươi nha. Nếu như cưỡng ép đi vào, chỉ có như là vừa như vậy ngược đãi phần rồi. Ta nhìn ngươi hay vẫn là hảo hảo đãi ở bên ngoài a. Đừng a đại ca tốt như vậy đồ ta sao có thể bỏ qua. Ta nhất định muốn gặp thức hạ cái này tuyệt cường cao thủ. Nhưng là bảo vệ lúc lời của còn chưa nói xong, bên trong lại truyền tới từng tiếng như là gào khóc thảm thiết thê lương tiếng kêu. Tự hồ như là tại 18 tầng địa ngục thụ cực hình. Kêu thảm thiết không ngớt. Hai huynh đệ người nhìn nhau nhìn thoáng qua. Thiên quân trực tiếp đem bảo vệ lúc cho nhận được thiên long cảnh ở bên trong. Bảo vệ lúc không nên đi vào bên trong đi. Tắc thì chỉ có sử dụng loại biện pháp này rồi. Chờ thiên quân tiến vào. Lại đem hắn phóng xuất. Tay phải nắm thật chặt xích viêm kiếm. Tay trái làm bộ đặt tại trước mắt một đạo trong suốt trên tường. Thiên quân bằng vào chính mình đặc thù thể chất để phá trừ trước mắt đạo này cường đại trở ngại. Dần dần, thiên quân thân thể như ẩn như hiện. Thẳng đến cuối cùng, to như vậy thân thể hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Như là không tồn tại. Thiên quân cả người đã thành công đã vượt qua đạo này do trận pháp cùng cấm chế tạo thành trong suốt tường. Bình yên vô sự đi vào thần miếu bên trong. Thật dài thở dài. Thiên quân trực tiếp đem bảo vệ lúc phóng ra. Lập tức, thần miếu bốn phía rồi đột nhiên nổi lên một hồi gió lạnh. Thẳng lại để cho người cảm giác như là trắng trợn thấm đang ở hàng băng bên trong. Toàn thân không ngừng run lên. Ô ô, lạnh quá a, đại ca, chúng ta bây giờ là ở trong thần miếu sao? Như thế nào thoáng một phát vậy mà lạnh như vậy rồi hả? Giống như bên trong cùng bên ngoài là hai cái bất đồng thế giới đồng dạng. Ít nói nhảm, dùng linh lực chèo chống thoáng một phát, cái kia tuyệt cường cao thủ ở này trong thần miếu. Nộ kiếm đưa ngang ngực. Thiên quân trên mặt thoáng hiện một tia dương cương chi khí. Xích viêm kiếm thân kiếm là lượn lờ lấy màu đỏ thần hỏa. Như là một cái bó đuốc. Vẻ mặt nghiêm túc đối mặt sắp hiện thế tuyệt cường cao thủ bảo vệ lúc trong nội tâm còn nhiều mà một tia chờ mong. Hai người đều là vẻ mặt cẩn thận từng ly từng tí. Thần niệm vần quanh bốn phía. Bất quá thần miếu như là một cái vòng tròn trượt quan cầu, hoàn toàn ngăn trở thần niệm dò xét. Chỗ trong vòng là tình huống như thế nào? Thiên quân cùng bảo vệ lúc hoàn toàn không biết. Dọc theo kéo lớn lên bậc thang chậm rãi đi tới. Trong thần miếu tiếng kêu thảm thiết như trước không ngớt. Thiên quân cùng bảo vệ lúc có thể tưởng tượng. Tự hồ bên trong là nhân gian địa ngục. Các loại cực kỳ bi thảm đức thủ đoạn đều thêm tại cái này phán đoán tuyệt cường cao thủ phía trên. Lại để cho hắn muốn sống không được. Muốn chết không xong. Sau một bước, đem làm thiên quân cùng bảo vệ lúc bước vào về sau, liền có thể chứng kiến trong thần miếu hết thảy tất cả. Nhưng là sự tình dương thường thường vượt quá người ngoài ý liệu. Đem làm thiên quân cùng bảo vệ lúc sau vừa sải bước đi vào thời điểm, con mắt cảnh sắc vậy mà biến đổi tại biến. Trong nháy mắt lập tức, hai người vậy mà đi tới một cái huyết sắc trong sơn động. Bên trong như là bày đầy người chết thi thể. Tràn ra buồn nôn mùi hôi. Trong không khí phiêu đầy huyết tinh khí tức. Hết thảy tất cả đều tại tỏ rõ lấy. Thiên quân cùng bảo vệ lúc đã đi tới một cái tuyệt địa. N. Tại sao có thể như vậy? Lão đại, chúng ta bây giờ ở địa phương nào? Bảo vệ lúc khiếp sợ lớn tiếng hô gọi. Đảm nhiệm thân thể của hắn phòng ngự cường thịnh trở lại. Lúc này cho trong lòng của hắn mang đến rung động lại thì không cách nào đền bù đấy. Thiên quân cũng là kinh hãi. Bất quá cả người vẫn là bảo trì thanh minh. Định rồi định tâm thần. Thiên quân vỗ vỗ bảo vệ lúc bả vai nói ra không có chuyện gì đâu lão luộc. Vừa chúng ta chẳng qua là đã trải qua một cái truyền tống trận mà thôi. Đến ở hiện tại đã đến địa phương nào? Ta cũng không biết nói. Yên tâm đi. Dùng hai ta đích thực lực. Coi như là gặp thánh nhân cũng chưa chắc có thể nại chúng ta gì. N. Kiên định nhẹ gật đầu, bảo vệ lúc vẻ mặt cảnh giác. Từ chạy bộ tại ẩm ướt như là địa ngục trong sơn động. Thiên quân cùng bảo vệ lúc hai người tất cả đều tâm thần bất định bất an. Thê lương tiếng kêu thảm thiết tự hồ ngay tại sơn động bên kia. Bất quá thần niệm lại thì không cách nào với tới. N. Rồi đột nhiên, thiên quân cảm giác được một cổ cường hoành linh hồn chi lực tập kích tới. Tay phải đột nhiên vung lên. Một đạo màu đỏ như máu màn hào quang lập tức liền đem chính mình cùng bảo vệ lúc bao phủ. Hiểm hiểm tránh khỏi một kích này. Sắc mặt kinh hãi vô cùng. Tại đây hết thảy tất cả xuất hiện đều là như vậy không quy mà theo. Hình như là tùy cơ hội sờ. Chính mình còn dễ nói. Dù sao tại linh hồn cùng thân thể phòng ngự bên trên cũng đã rất cường hãn rồi. Nhưng bảo vệ lúc bất đồng. Linh hồn phòng ngự phế vật rồi. Đoán chừng có vừa như vậy thoáng một phát hắn liền ngã rồi. Muốn đến nơi này. Thiên quân không hề do dự. Trực tiếp đối với bảo vệ lúc nói ra lão luộc. Trong lúc này có linh hồn công kiếp. Ngươi hay vẫn là trước quay về thiên long cảnh A. Đại an toàn về sau ta lại đem ngươi phóng xuất. Thế nhưng mà đại ca ngươi. Bảo vệ lúc có chút khó xử nhìn xem thiên quân. Hắn không muốn đem thiên quân một người ném ở chỗ này. Ta không sao, ta có thiên long cảnh cùng phệ hồn ấm, không có người có thể làm gì ta. Nói xong, thiên quân trực tiếp đem bảo vệ lúc nhận được thiên long cảnh trong. Một mình một người cầm trong tay xích phim kiếm. Thiên quân không kiên nể gì cả đi lên phía trước. Cùng hắn sợ hãi rụt rè. Chẳng tới oanh oanh liệt liệt. Có xích phim kiếm mở đường. Trên đường đi ngược lại là không có gặp được quái vật gì. hết sức mà đi. Ước chừng đi một nén nhang tả hữu thời gian, Thiên Quân một mình một người tới đã đến cuối sơn động. Tại nơi cuối cùng là một cái to như vậy đại sản. Bên trong có một khối huyết sắc thạch đầu. Thiên Quân có thể cảm nhận được. Cái này khối huyết sắc thạch đầu tràn ra cường đại khí tà ác. Thê lương tiếng kêu thảm thiết cùng với âm lãnh khí tức tất cả đều từ nơi này khối huyết sắc trên tảng đá truyền đến. Kiếm chỉ huyết thạch, Thiên Quân một thân hạo nhiên chính khí mà hỏi bên trong là người phương nào. Vì sao tại đây ám u trong thần điện thúc thiết nỉ non? N. Tiếng kêu thảm thiết rồi đột nhiên đình chỉ xuống, hiển nhiên đối với Thiên Quân đến cảm thấy ngoài ý muốn. Thậm chí có người đến nơi này. Tiểu tử, ngươi đến cùng là người nào? Gặp cái này huyết sắc trong viên đá vậy mà truyền đến thanh âm đàm thoại. Thiên Quân cả người vốn là khẽ giật mình. Lập tức thản nhiên nói ta chính là một người qua đường. Ngươi là người nào? Vì cái gì một mực ở chỗ này khóc thét? Là người nào đem ngươi trấn đặt ở này? Người qua đường. Ha ha. Buồn cười. Buồn cười. Tại nơi này huyết núi đá động bên ngoài có cái vũ trụ này cường đại cấm chế. Ngươi một cái người qua đường làm sao có thể tiến đến? Hừ. Nói thực ra a, ngươi có phải hay không tự là quy khư chính là tay sai trung thực nói cho ngươi biết. Năm đó ta độc cô tung hoành không đáp ứng quy khư tên khốn kia. Hôm nay hắn phái người tới còn không có dùng. Dù cho chết già cũng sẽ không biết hướng tà ác quỳ gối. Run rẩy thanh âm trong giây lát trở nên cương liệt, lộ ra không chút nào chịu thỏa hiệp. Thiên Quân đang nghe cái này tự xưng là độc cô tung hoành về sau thì là cả kinh. Tràn đầy không dám tin dưới đáy lòng nghĩ đến độc cô tung hoàn. Tại trí nhớ của ta căn bản cũng không có người như vậy. Hắn cùng quy khư tầm đó có cái gì thâm cừu đại hận. Bất quá tự giọng điệu này xem ra đây tuyệt đối là một cái tuyệt đỉnh cao thủ. Địch nhân tự là bằng hữu của ta. Nghĩ tới đây, Thiên Quân vội vàng ngẹn ngào hỏi tiền bối. Ta không phải quy khư phái tới, chỉ là một cái cùng quy khư có thâm cừu đại hận chi nhân. Ngươi cùng quy khư là quan hệ như thế nào? Hừ, nơi này là thần giới, ngươi một thần nhân cùng quy khư có thể có cái gì thâm cừu đại hận? Về phần ta, một cái vì chính nghĩa mà bất khuất người. Chỉ là của ta không biết ta đại ca về sau đến cùng thế nào trăm triệu năm hỗn độn giới hay không còn nhớ ngày đó như vậy ấm áp. Độc cô tung hoành như là nhớ ra cái gì đó. Một người lầm bầm lầu bầu nói nghe được Thiên Quân là không hiểu ra sao. Bất quá nói đến đây, Thiên Quân đã có thể khẳng định cái này độc cô tung hoành chính là hỗn độn giới cao thủ ít nhất cùng thần không là cùng một đẳng cấp. Không hề do dự. Chính mình không biết. Không có nghĩa là người khác không biết. Thiên Long cảnh trong còn có thánh nhân cảnh giới thần không. Trước mắt tin cậy đức phương pháp xử lý liền đem thần không cho truyền tới. Hỏi đến tột cùng. Vì vậy Thiên Quân trực tiếp cùng đang tại Thiên Long cảnh trong tu luyện thần không liên hệ. Thần không, hiện tại có thể có thời gian ta có việc tìm ngươi. Làm sao vậy đại ca, ta đang tại tu luyện, bất quá có việc ta có thể lập tức đi ra. Ngươi có thể nhận thức độc cô tung hoàn. Thiên Quân đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. À, độc cô tung hoàn. Đột nhiên cả kinh, hiển nhiên, theo thần không đức thoại ngữ xem ra cái này độc cô tung hoàn hắn là nhận thức. Đại ca, ngươi đụng phải độc cô tung hoàn tiền bối rồi hả? Thần không giật mình nói. Đã nghe được thần không về sau. Thiên Quân rùng mình. Không nghĩ tới dùng thần không thực lực cảnh giới. vậy mà xưng Độc Cô Tung Hoành vi tiền bối. Vì vậy vội vàng đáp ngươi xuất hiện đi. Ta bây giờ đang ở Thái Cổ trong rừng rậm ám u trong thần điện. Nơi này có một tia linh hồn tự xưng là Độc Cô Tung Hoành. Ngươi đi ra phân biệt thoáng một phát. Sau một khắc, thần không cũng đã ra đến huyết sắc trong sơn động. Hướng Thiên Quân nhẹ gật đầu. Thần không kích động đến nỗi ngay cả bề bộn thần niệm bốn phà. Một lát sau, hắn liền đem thần niệm tập trung tại cách đó không xa một khối cực lớn huyết sắc trên tảng đá. Tràn đầy kích động rống lớn nói Độc Cô tiền bối phận. Quả thật là ngươi. N. Ngươi là ai? Ta như thế nào nghe được cái thanh âm này rất quen thuộc. Độc Cô Tung Hoành đang nghe thần không về sau cả người cũng là cả kinh, ngữ khí vậy mà tí ti run rẩy. Độc Cô tiền bối phận ta là thần không a, ngươi tại sao có thể như vậy? Thần không cả người liền bước lên phía trước, ý đồ phá vỡ cái kia huyết sắc thạch đầu, cứu ra Độc Cô Tung Hoành. Bất quá hai tay vừa mới chạm đến huyết sắc lúc, thần không cả người thân thể chấn động, lập tức liền bị bắn ra rồi. Thần không, ngươi thật là thần không? Không nghĩ tới ta Độc Cô Tung Hoành tại sinh thời lại vẫn có thể nhìn thấy hỗn độn giới chi nhân. Cuộc đời này là đủ, không cần uổng phí tâm tư rồi. Cái này huyết sắc thạch đầu lấy từ hỗn độn giới, chính là quy khư tên khốn kia tự mình phong ấn. Dùng thực lực của ngươi là cứu không được của ta. Tại xác nhận thần không thân phận về sau, Độc Cô Tung Hoành cả người vốn là vui vẻ, lập tức liền ảm đạm thất thần. Hắn biết rõ, chính mình căn bản không có khả năng từ nơi này huyết sắc trong viên đá trốn tới. Độc Cô tiền bối phận cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Năm đó ngươi vô duyên vô cớ theo hỗn độn giới biến mất không thấy. Chúng ta tại toàn bộ trong vũ trụ tìm khắp qua ngươi. Đại ca thậm chí tại bên ngoài không gian vũ trụ trong đều đang tìm kiếm tin tức của ngươi. Nhưng là ngươi giống như là chương. Căn bản là tìm không thấy tung tích. Ngươi tại sao lại ở chỗ này rồi hả? Thần không còn không có theo trong lúc khiếp sợ trì hoãn qua thần đến, sắc mặt đỏ lên, kích động được nói năng lộn xộn. Thật sâu thở dài một hơi. Độc Cô Tung Hoành tự hồ tại cảm thán chính mình thời vận bất lực. Hoặc như là tại hồi nhớ năm đó chính mình hết thảy tao ngộ. Bất quá mới lên tiếng nói năm đó ta là thánh thần cảnh giới, quy khư là thiên thánh cảnh giới. Có một ngày, hắn đột nhiên bảo ta cùng hắn cùng một chỗ đến thần giới đến xử lý một chút việc. Khi đó ta đối với hắn không có chút nào đề phòng chi tâm, mơ hồ tự cùng hắn đã đến. Ai biết, mới vừa tới thần giới cái này thái cổ trong rừng rậm, Hắn, Độc Cô Tung Hoành ngữ khí trong giây lát trở nên run rẩy, ngữ khí âm trầm, như là gặp làm cho người sợ hãi sự tình, nhưng vẫn cự run rẩy nói xuống dưới. Hắn, vậy mà tại thái cổ trong rừng rậm đối với ta hạ độc thủ bất ngờ không đề phòng. Ta thế thì bẫy rập của hắn. Hơn nữa việc mà hắn trước tiên ở cái này thái cổ trong rừng rậm mai phục tốt rồi người. Mị ảnh thánh nhân, tàn huyết thánh nhân cùng với không huyễn thánh nhân cũng ở trong đó quả bất địch chúng. Hơn nữa thực lực của ta bản thân tự so ra kém quy khư. Đơn giản cũng đừng hắn cho phong ấm. Nói tới chỗ này lúc, Độc Cô Tung Hoành trong giọng nói tràn đầy không cam lòng. Ngay sau đó lại là phẫn hận nói đem ta phong ấm về sau. Quy khư tên khốn kia bảo ta thề. nói là chỉ cần cùng hắn đứng tại một đầu chiến tuyến lên, hắn sẽ thả ta, nhưng là đem làm ta lên tiếng hỏi Sở Nguyên, bởi đó sau ta biết rõ. Súc sinh kia vậy mà muốn đại ca Hồng Mông ra tay. Trăm triệu năm đến, ta Độc Cô Tung Hoành sùng bái người là ta đại ca Hồng Mông rồi. Ngươi nói ta có thể muội lấy lương tâm của mình cùng sói làm bạn sao? Vì vậy ta quả quyết cự tuyệt. Thẹn quá hóa giận phía dưới, Quê Khư trực tiếp hủy diệt nhục thể của ta. Nhưng là trước kia đại ca Hồng Mông ban cho ta một bả thiên tôn khí cổ tiêu thần kiếm. Tự chính mình một tia linh hồn trốn ở trong đó. Quê Khư cái thằng kia chém chết không được, cuối cùng rơi vào đường cùng đem ta phong ấn tại này. Trăm triệu năm ta như là ngăn cát. Dù cho muốn đem tin tức này thông tri đại ca cũng là bất lực a. Thời gian thấm thoát phô bày Độc Cô lúc này tan thương. Lúc này hắn nói chuyện ngữ khí giống như là một cái tuổi xế chiều lão nhân. Giống như hồ đã đến tánh mạng sau đích thời khắc. Đúng rồi, thần không đại ca hiện tại thế nào? Ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tự hồ như là nhớ ra cái gì đó, Độc Cô Tung Hoành liền vội vàng hỏi. Đại ca! Đại ca năm đó hắn tại ngươi sau khi biến mất không lâu liền tại Quy Khư cùng với bên ngoài vũ trụ trưởng khống giả sát hồ đồ liên hợp hạ vẫn lạc. Huyền cơ tiền bối cũng vẫn lạc. Ta cũng là đã bị tàn huyết. Mị ảnh cùng không huyễn đuổi giết. Lâm vào hủy diệt trong không gian. Đoạn thời gian trước vừa mới đi ra. Lắc đầu, thần không vẻ mặt cảm khái nói. Độc Cô Tung Hoành đang nghe được thần không sau thì là chấn động, có chút hoảng sợ nói cái. Cái gì? Đại ca vẫn lạc, sao, sao có thể có thể? Sao, làm sao có thể? Ta không tin. Ta không tin. Độc Cô tiền bối phận. Ngươi nghe ta chậm rãi nói cho ngươi. Hồng Mông đại ca tuy nhiên vẫn lạc. Nhưng là hắn tại Hồng Mông kiếm yểm hộ phía dưới đào tẩu một tia linh hồn. Hiện tại đứng tại ngươi bên cạnh vị này là Hồng Mông đại ca chuyển thế thiên quân. Thần không ánh mắt cung kính nhìn về phía thiên quân, vẻ mặt thành kính. Hồng Mông, thiên quân, có chút giật mình lầm bầm lầu bầu đến. Lập tức, Độc Cô Tung Hoành dồn dập nói thần không. Ý của ngươi là nói ngươi bên cạnh người này là đại ca chuyển thế thân thể. Đúng. Ta đã xác nhận. Thiên rỗi rảnh cùng với huyền cơ cũng xác nhận. Huyền cơ tiền bối tuy nhiên vẫn lạc. Nhưng là không gian của hắn pháp bảo thiên long cảnh cũng tại thiên quân trong tay. Không sai được. Hơn nữa đại ca hay vẫn là thánh linh thân thể cùng với ngũ hành đều đủ. Cái này là cả trong vũ trụ duy nhất. Không có bất kỳ người có thể bắt chước. Cái này, ngươi có lẽ đã tin tưởng a? Khó trách. Khó trách hắn có thể đi vào đến cái này huyết thạch trong sơn động đến. Vừa ta còn tưởng rằng là Quy Khư súc sinh kia phái ra cao thủ đến đây khuyên bảo ta. Không nghĩ tới ước thời gian vạn năm. Toàn bộ tru hồn trong vũ trụ vậy mà sinh ra nhiều như vậy sự tình. Ác! Đại ca! Trước khi Độc Cô nhiều có đắc tội, mong được tha thứ. Độc Cô lúc này bái thấy đại ca. Độc Cô Tung Hoành ngữ khí run rẩy không thôi. Cả người lúc này lộ ra càng kích động. Tuy nhiên nhìn không tới Độc Cô Tung Hoành bản thể. Nhưng là thiên quân có thể cảm nhận được thành ý của hắn. Tốt rồi cô Độc Tung Hoành. Những năm này cho ngươi chịu khổ. Bất quá thỉnh ngươi tin tưởng ta. Không được bao lâu. Ta sẽ đem ngươi thụ khổ từng cái lấy trở lại. Quê phượt. Mị ảnh. Tàn huyết. Không huyễn. Vẫn Thiên rơi cùng với sát hồ đồ những người này. Ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Năm đó hắn ban cho ngươi, ta sẽ nhượng cho bọn hắn gấp 10 lần hoàn trả. Thiên Quân chăm chú nắm chặt lại nắm đấm, vẻ mặt cừu hận nói. Đại ca, chúng ta vĩnh viễn đi theo tùy tùng ngươi. Thần Không cùng Độc Cô Tung Hoành trăm miệng một lời nói. Bất quá đúng lúc này, Độc Cô Tung Hoành trong miệng lại ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, lộ ra thống khổ không chịu nổi. Độc Cô, làm sao vậy? Ta muốn như thế nào có thể giải cứu ngươi? Thiên Quân dồn dập nói. Hắn biết rõ Độc Cô Tung Hoành lúc này khả năng đang tại thừa nhận cực lớn thống khổ. Thậm chí cả lại để cho hắn một cái thánh thần kỳ cao thủ cũng nhịn không được rên rỉ. Cứu không được ta. Đây là quy khư đã hạ thủ. Trận pháp, cấm chế, phong ấn đều phong ở cùng một chỗ. Nhưng lại có hỗn độn giới huyết hồn thạc. Trên cơ bản ta xem như ra không được rồi. Nếu không có cái này cổ tiêu thần kiếm, chỉ sợ ta đã sớm xong đời. Tại đây huyết hồn thạch bên trong, mỗi cách một canh giờ tả hữu thời gian, ta đều sẽ phải chịu hơn 10 tức linh hồn công kiếp. Tin tưởng không được bao lâu, của ta cái này mệnh xem như triệt để trò chơi over rồi. Độc Cô Tung Hoành thất vọng nói, trong ngôn ngữ để lộ ra chính mình bất đắc dĩ. Độc Cô tiền bối phận, cái này huyết hồn thạch ta không có cách nào. Nhưng là hiện tại đứng tại trước mắt ngươi, nhưng khi Sơ Hồng Mông đại ca, tuy nhiên hắn thực lực bây giờ không có khôi phục đến trước kia đỉnh phong trạng thái, nhưng là hắn ra tay có thể giải thoát ngươi tại khổ hải chính giữa tỷ lệ nhất định sẽ lớn hơn một chút. Nhớ năm đó ta bị khốn ở hủy diệt trong không gian, cũng là đại ca cứu ta đi ra. Hủy diệt không gian không phải được xưng có tiếng không ra sao? Nhưng là đại ca lại bình yên vô sự đi ra. Thần Không vẻ mặt tự tin nhìn xem Thiên Quân nói ra, hắn đối với Thiên Quân tràn đầy mãnh liệt tin tưởng. Độc Cô, tự để cho ta thử xem a. Ngươi là vì ta thụ này tội, thử xem cho dù không được trong lòng của ta cũng sẽ biết dễ chịu điểm. Thiên Quân ái nấy nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 548. Cập nhật lúc 2.12.123.019.17.06, số lượng từ 6.903. Thật sâu thở dài một hơi, Độc Cô Tung Hoành bình thản nói, được rồi, đại ca, vậy thì đã làm phiền ngươi. Vẻ mặt thành thật đi tới. Thiên Quân dưới đáy lòng khuyên bảo chính mình, nhất định phải giải cứu Độc Cô Tung Hoành tại trong nước lửa. Hắn vì chính mình đã nhận lấy trăm triệu năm thống khổ. Nếu như còn trơ mắt nhìn hắn chịu khổ, về tình về lý, mình cũng hồi ấy nấy cả đời. Thần niệm bao trùm tại huyết hồn thạch phía trên, Thiên Quân lập tức liền cảm nhận được một cổ cường hoàn phản bác chi lực, thẳng làm cho hắn khó khăn lắm lui về phía sau hai bước ổn định thân hình. Dục túc bước đạt, xem ra gấp không được, còn cần từng bước một đến. Ổn định tâm thần, Thiên Quân biết rõ chính mình thái quá mức kích động rồi. Lần nữa tiến lên, Thiên Quân đã bình ổn cùng tâm tính đến nghiên cứu trước mắt hủy dị huyết hồn thạc. Trải qua một phen dò xét, Thiên Quân phát hiện tại huyết hồn thạc bên ngoài chính là một tầm trận pháp. Tầm này trận pháp ẩn nấp huyết hồn thạch bản thân nhan sắc, nhưng lại có thể mê hoặc người. Bên trong thì là một tầm cấm chế, ngăn cản bất luận kẻ nào đụng vào. Xa hơn ở bên trong thì là một tầm cấm chế. Đúng là tầm này cấm phong ấn toàn bộ huyết hồn thạch. đem cổ tiêu thần kiếm cùng với độc cô tung hoành khốn ở bên trong, xem sáng tỏ hết thảy. Sự tình liền trở nên lại đơn giản bất quá rồi. Trận pháp đối với thiên quân mà nói không đáng để lo. Cho dù là Quy Khư tự tay bố trí, thiên quân cũng là tại nháy mắt lập tức liền đơn giản giải khai. Về phần cấm chế, thiên quân tại không có triệt để biết rõ ràng trước khi cũng là không dám tùy ý đụng vào. Bởi vì hắn biết rõ, chỉ cần mình một cái sơ sẩy, rất có thể liền bỏ thêm độc cô tung hoành tử vong. Trọn vẹn nghiên cứu gần 10 ngày tả hữu thời gian. 10 ngày sau, chỉ thấy thiên quân đầu ngón tay bắn ra một đạo thất thải hào quang. Thời gian dần qua hướng huyết hồn thạch. Tại chạm đến huyết hồn thạch thời điểm, tại huyết hồn thạch biểu hiện ra vậy mà nhộn nhạo ra một đạo màu đỏ như máu gợn sóng. Như là một khối thạch vùi đầu vào bình tĩnh trong mặt hồ, khơi dậy ngàn tầng sóng. Thở dài một hơi, thiên quân trên mặt treo mừng rỡ dáng tươi cười nói ra, cái này Quy Khư thủ pháp quả nhiên không đơn giản. Cái này tầm thứ hai cấm chế rốt cục đã phá vỡ, còn thừa lại một tầm phong ấn. Đại ca, vất vả ngươi rồi. Đã nghe được thiên quân thanh âm, độc cô tung hoành cảm động nói. Độc cô tung hoành, ngươi cho ta bị thụ trăm triệu năm khổ tương so, ta cái này được coi là cái gì? Ngươi cứ yên tâm đi, dù cho vứt bỏ của ta cái này mệnh, ta cũng sẽ đem ngươi tự đi ra đấy. Thiên quân mỏi mệt trên mặt bài trừ đi ra vẻ mỉm cười, không có người so với hắn tin tưởng lúc này chính mình mệt nhọc. Tinh thần của mình 100% tập trung, không được phép có chút sai lầm. Cảnh này khiến thiên quân cả người thống khổ không thôi. Nhưng là vì mình lúc trước huynh đệ, thiên quân hiển nhiên liều mạng, cắn hàm răng kiên trì. Phong ấn thiên quân nghiên cứu không nhiều lắm. Hắn hội cũng là ban đầu ở tu tiên giới học tập một điểm. Lúc này quay mắt về phía có chút mờ mịt phong ấn, thiên quân cả người giống như là một điêu khắc đứng ở huyết hồn thạch trước mặt. Cả người bất động, dốc lòng ở trước mắt trong phong ấn. Cái này vừa đứng liền đã không có cuối cùng. 10 ngày, 100 ngày, 150 thiên, 300 thiên, 900 thiên, suốt 3 năm thời gian. Thiên quân tự như vậy đứng ở huyết hồn thạch mặt 3 năm trước, thời gian không có dời thân. Đồng dạng, thần không cũng cùng ở một bên. Đột nhiên, chỉ thấy thiên quân thân thể chấn động, rung mất bụi bặm trên người. Vẻ mặt kinh hỉ nói ha ha, cái này phong ấn ta rốt cuộc biết như thế nào giải rồi. Độc cô, ngươi yên tâm, phong ấn ta đã nghĩ đến biện pháp rồi. Thiên quân tràn đầy tự tin nói. Lập tức chỉ thấy hai tay của hắn như là bao phủ tại màu đen trong sương khói. Ý niệm khống chế được màu đen sương mù di động, gắt gao đem to như vậy huyết hồn thạch vây quanh. Gần kề nháy mắt lập tức, chỉ thấy huyết hồn thạch ánh sáng phát ra rực rỡ, đem giống như nhen nhóm pháo hoa, vô cùng màu phát sáng. N. Ta cảm giác linh hồn của mình nhẹ nhõm nhiều hơn, đã không có cái loại này áp chế cảm giác. Đột nhiên, độc cô tung hoành kinh hỉ nói, tự hồ có chút không dám tin, nhưng là lại không thể không tin. Ha ha, phong ấn rốt cục giải khai, thần không, cái này huyết hồn thạch rốt cục là lấy làm gì hay sao? Ta muốn như thế nào có thể đem độc cô phóng suốt? Đối với huyết hồn thạch thiên quân một điểm không biết. Dù sao cũng là hỗn độn giới đồ vật. Đây cũng là hắn lần thứ nhất trông thấy. Vẻ mặt hưng phấn đã đi tới. Gặp thiên quân có nghi hoặc, Thần không vội vàng giải thích nói cái này huyết hồn thạch tại hỗn độn giới dùng cứng rắn mà ra tên. Có thể dùng làm luyện khí chi dụng. Bên trong có tự nhiên linh hồn công kích. Đại ca, ta muốn quy khư tâm ý ta đã biết. Cái này huyết hồn thạch bản thân tự cứng rắn vô cùng. Không những thù thần khí không thể phá vỡ, còn có tự là độc cô tiền bối linh hồn phong ấn tại trong đó. Nếu như dùng sức mạnh, rất có thể ngay tiếp theo linh hồn của hắn cùng một chỗ cho chôn vùi. Chỉ sợ muốn giải cứu độc cô tiền bối phận, còn có chút khó khăn a. Có chút nhẹ gật đầu, Thiên Quân vẻ mặt tự tin nói nếu như đổi lại người khác, cái này huyết hồn thạch nói không chừng thật không có biện pháp. Bất quá ta nha, tắc thì vẫn có một đường hy vọng. Ta trước tiên có thể dùng phệ hồn ấm khống chế cái này huyết hồn thạch bên trong linh hồn công kích. Còn lại thì còn lại là cái này cứng rắn huyết hồn thạch. Có thánh thần khí xích viêm kiếm. Chẳng lẽ ngươi còn cho rằng ta bổ không khai cái này khối bình thường thạch đầu sao? A, cái kia việc này không nên chậm trễ. Đại ca ngươi thử xem có thể không đem độc cô tiền bối cứu ra. Trăm triệu năm, hắn ăn hết quá nhiều đau khổ rồi. Thần không cấp bách nói. Nhẹ gật đầu, Thiên Quân lần nữa ngưng mắt nhìn xem huyết hồn thạch. Đã tính trước đối với độc cô tung hoành nói ra độc cô. Ngươi bây giờ tận lực đem linh hồn của mình bước đến trong khắp ngõ ngát. Nếu là bị của ta phệ hồn ấm hay là xích viêm kiếm tùy ý một cái làm bị thương, chỉ sợ hội gia tốt tử vong của ngươi. Ha ha! Đại ca ngươi yên tâm đi. Ta cái này cổ tiêu thần kiếm là thiên tôn khí. Thánh thần khí là phá không khai phòng ngự của ta. Kỳ thật có một ngày như vậy ta độc cô tung hoành đã đủ hài lòng. Có thể trước khi chết gặp đến đại ca một mặt, ta chết mà không oán. Độc cô tung hoành trịch địa hữu thanh nói tương đương hào sản. Càng là nói như vậy, Thiên Quân càng là dưới đáy lòng khuyên bảo chính mình. Nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào đem độc cô tung hoành cứu ra. Hắn vì chính mình trả giá nhiều lắm. Tay phải đặt tại to như vậy huyết hồn trên đá, Thiên Quân vẻ mặt thành thật nói độc cô coi chừng ta muốn động thủ. Nói xong, Thiên Quân tay trái liền cầm lấy một bả ba thước có thừa màu hồng đỏ thẫm trường kiếm. Khí thế kinh thiên, thình lình đúng là thánh thần khí xích viêm kiếm. Phá! Một tiếng kinh thiên hô to, xích viêm kiếm mang theo hủy diệt tính kiếm khí trực tiếp hung hăng chạm đến huyết hồn trên đá. Bất quá lại để cho người giật mình chính là xích viêm kiếm dùng thánh thần khí phẩm chất. Vậy mà thoáng một phát đã bị bắn ngược đã tới. Chấn đắc Thiên Quân tay trái hổ ngụm máu tươi chảy ròng. Phóng nhãn hướng xích viêm kiếm tại huyết hồn trên đá dấu vết. Vậy mà chỉ có một chút đá vụn mảnh rớt xuống. Xích viêm kiếm vậy mà không cách nào rung chuyển huyết hồn thạch. Tại sao có thể như vậy? Thiên Quân có chút không dám tin tưởng nhìn xem xích viêm kiếm. Tự hồ không tin đây là thánh thần khí pháp bảo chỗ mang đến tổn thương. Đại ca, năm đó quy khư tên khốn kia một đám người phong ấn của ta thời điểm, ta giống như nghe nói cái này huyết hồn thạch chính là huyết hồn thạch khu vực khai thác mỏ huyết hồn tinh. Tại hỗn độn giới giống như cũng chỉ lần này một khối. Phẩm chất đạt đến thiên tôn khí, cũng coi là tiên thiên linh bảo. Ta muốn, trừ phi là đẳng cấp cao hơn thiên tôn khí pháp bảo hay là quy khư bản thân tự mình đến. Nếu không, cái này huyết hồn thạch là không thể nào đã phá vỡ. Độc cô tung hoành gặp phá thạch không có kết quả về sau, có chút thất lạc nói. thần không thì là bất đắc dĩ nhìn xem thiên quân nói quy khư tự mình phá vỡ là không thể nào đấy. Toàn bộ tru hồn không gian vũ trụ đẳng cấp tại có thể càng thiên tôn khí, chỉ sợ cũng chỉ có đại ca lúc trước chui này tuyệt thế thần kiếm hồng môn kiếm. Hiện tại chỉ sợ thần không ý tứ lại rõ ràng qua bất quá rồi. Cái kia chính là độc cô tung hoành, chỉ sợ còn muốn tiếp tục đứng ở huyết hồn thạch ở bên trong thừa nhận linh hồn công kiếp. Dù sao ai cũng không biết hồng môn kiếm hiện tại ở địa phương nào. Hồng môn kiếm. Ha ha, xem ra là trời cũng giúp ta, thần không ngươi mở ra, để cho ta lại đến. Đang nghe hồng môn kiếm thời điểm, thiên quân cả người vui mừng quá đỗi, vội vàng hào khí thu hồi xích viêm kiếm. Tay phải vung lên, một bả phong cách cổ xưa trường kiếm xuất hiện tại thiên quân trong tay. Kiếm này chất phát tự nhiên, bất quá trên thân kiếm khắc đầy phù chú. Tuy nhiên phong cách cổ xưa che giấu chướng mắt vầng sáng, nhưng là hơi có chút kiến thức người cũng biết, cái này nhất định không là phàm phẩm. Đại ca, ngươi đây là... Gặp thiên quân trong tay cầm lấy một bả khí tức chất phát trường kiếm lúc, thần không mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Lập tức như là ban ngày nhìn thấy huyễn, tràn đầy khiếp sợ nói cái này không phải là trong truyền thuyết chiếc tôn khí hồng môn kiếm a? Hồng môn kiếm, đại ca, hồng môn kiếm thật sự tại trong tay của ngươi? Nghe được hồng môn kiếm ba chữ kia thời điểm, huyết hồn thạch ở bên trong chỉ còn lại một tia linh hồn độc cô tung hoành cũng là kích động, mà ngay cả nói chuyện cũng là đứt quãng, hiển nhiên khiếp sợ không được. Nơn thần không, ngươi còn nhớ rõ ta xông vào hủy diệt trong không gian nguyên do không? Lần kia ta trở lại ẩn tinh chính là vì cái thanh này hồng môn kiếm. Mỉm cười, thiên quân bình phục hai người tâm tình nói ra, sợ hai người thoáng một phát ngạn bất quá khí treo rồi. Tốt, tốt, tốt. Không nghĩ tới đại ca ngươi bất động thanh sắc vậy mà đã đem hồng môn kiếm bao quát tại trong tay. Như vậy về sau chúng ta cùng quy khư tên khốn kia đấu cũng thì có vốn liếng rồi. Độc cô tung hoành liên tiếp nói ba cái hảo chữ, có thể thấy được trong lòng của hắn phập phồng thoải mái, đã phấn khởi được đã thành. Nương, trước mắt giai đoạn này còn không dùng được hồng môn kiếm, cho nên ta cũng một mực không dám lấy ra. Ta muốn cái này hồng môn kiếm một khi xuất thế, nhất định sẽ khiến cho quy khư bọn người cảnh giác. Độc cô, dùng hồng môn kiếm phẩm chất, có lẽ phá được cái này huyết hồn thạch a. Ánh mắt lưu chuyển tại hồng môn trên thân kiếm, thiên quân vẻ mặt đắc ý nói. Nương, hồng môn kiếm chính là chiếc tôn khí. Tại toàn bộ không gian trong vũ trụ, không có bất kỳ dị bảo có thể cùng chi đánh đồng. Cái này nho nhỏ một khối huyết hồn thạch đương nhiên không nói chơi. Bất quá đại ca, nếu như ngươi lại để cho cái này hồng môn kiếm khai phong, chỉ sợ quy khư tên khốn kia cái này hội cảm thấy được. Hắn nhất định sẽ phái người xuống. Nếu như là như vậy, chỉ sợ ngươi. Độc cô tung hoành lo lắng nói, lập tức như là rơi xuống đại quyết tâm, hung hăng nói đại ca, hiện tại không muốn dùng cái này hồng môn kiếm a. Dù sao ta đã thành thói quen, ngươi phát triển độ đủ, chờ ngươi chính thức giải quyết quy khư sau lại tới cứu ta a. Độc cô tung hoành, ngươi không muốn hơn nữa. Ngươi vì ta bị thụ nhiều năm như vậy khổ, ta đã cảm giác được rất khó chịu rồi. Hiện tại mắt thấy ngươi tự tại trước mắt của mình, ta há có thể thấy chết mà không cứu được. Không có việc gì, ta cùng Quy Khư sớm muộn có một ngày hội chạm mặt. Chỉ có điều nhanh hơn mà thôi. Nói sau, thần giới không là không cho phép thánh nhân cảnh giới đã ngoài cao thủ ra tay sao? Tại thần giới hắn còn không làm gì được ta. Ngươi hảo hảo thủ hộ tốt ngươi sau đứt một tia linh hồn a. Ta cứu ngươi đi ra. Thiên quân trực tiếp đã cắt đứt độc cô tung hoàn cự tuyệt. Vẻ mặt kiên quyết. Nếu như còn tùy ý độc cô tung hoàn lúc này thừa nhận linh hồn nỗi khổ. Thiên quân hội cảm giác mình như một tội nhân. Tay trái nắm thật chặt hồng mông kiếm. Tay phải thì là đặt tại huyết hồn thạch phía trên. Lúc này thiên quân là nhất tâm nhị dụng. Đã khống chế phệ hồn ấn. Vừa muốn khống chế hồng mông kiếm. Nhưng lại không thể có chút sai lầm. Nếu không, rất dễ dàng liền giết chết chỉ có một tia linh hồn độc cô tung hoàn rồi. Tung hoàn, cẩn thận rồi, cái này hồng mông kiếm ta khống chế không tinh thuộc quen thuộc, ngươi bảo vệ tốt chính ngươi. Mắt thấy hồng mông kiếm sắp sửa vỗ xuống, thiên quân dồn dập nhắc nhở. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, đại ca ngươi buông tay a, ta có cổ tiêu thần kiếm. Nghĩ đến chính mình đem muốn đi ra ngoài, độc cô tung hoàn đứt thoại ngữ liền run rẩy. Như là cầm đao mổ heo chém không khí. Thiên quân trong tay hồng mông kiếm theo huyết hồn trên đá xẹp qua thời điểm. Không có cảm nhận được một tia lực cản. Bất quá ngay tại cùng một thời gian. Hồng mông trên thân kiếm tràn ra một đạo có thể so với nhật nguyệt ánh sáng chói lọi. Trực tiếp phóng lên trời. Bao phủ ở toàn bộ thái cổ rừng rậm. Trong lúc nhất thời, thái cổ rừng rậm sóng nhảy. Nhất là thiên quân lúc này chỗ ám u trong thần điện. Đủ loại trùng quái yêu thú tại cảm nhận được hồng mông kiếm cái kia lăng lệ ác liệt không thể địch nổi kiếm quang lúc. Tất cả đều bỏ chạy. Tự hồ ý thức được tai họa thật lớn sắp xảy ra. Huyết hồn thạch đơn giản nổ ra. Từ đó tuôn ra một cái ngâm đen trường kiếm, thình lình đúng là độc cô trong miệng cổ tiêu thần kiếm. Vù vù, cái này hồng mông kiếm động tĩnh cũng quá lớn, tự hồ sợ toàn bộ thái cổ trong rừng rậm người nào không biết. Nhìn qua hồng mông kiếm chỗ kiến tạo đi ra thanh thế, thiên quân cả người tràn đầy khiếp sợ nói. Cùng một thời gian, hồng mông kiếm tại hỗn độn giới xuất thế thời điểm liền có điều cảnh giác. Quy Khư là triệu tập hỗn độn giới sở hữu tất cả cao thủ. Đương nhiên, Bế Tử Quan ngoại trừ. Quy Khư, Thái Hư, Tàn Huyết, Mị Bóng đám người thình lình tại liệt. Ngồi xuống mà liệt, chỉ thấy một bên tràn đầy hoa râm hồ lão giả vẻ mặt nghiêm túc đứng. Tràn đầy lo lắng nhìn xem ngồi ở phía trên chính vị cao thủ nói ra chưởng khống giả, hồng mông kiếm đã xuất thế. Hình như là tại lúc trước chúng ta phong ấn độc cô tung hoàn địa phương. Nếu như đoán không sai, hẳn là thiên quân cứu ra độc cô tung hoàn. Kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cười nhạt cười. Ngồi ở chủ vị bên trên chính là cái kia trung niên trong mắt cao thủ lộ vẻ bể nghệ thần sắc. Tự hồ căn bản không có đem thiên quân để vào mắt. Ha ha, ngạc nhiên làm chi? Một cái nho nhỏ thần đế kỳ cao thủ. Ta còn để vào mắt. Nói sau, không có hồng mông tử khí. Hắn đồng lứa chỉ có thể co đầu rút cổ tại thần giới. Đối với chúng ta không có chút nào ảnh hưởng. Dù cho có được hồng mông kiếm cũng râu ria. Trung niên cao cầm chính là hôm nay tru hồn vũ trụ trưởng khống giả Quy Khư. Bất quá lập tức chỉ thấy hắn lời nói xoay chuyển. Như có điều suy nghĩ nói bất quá. Tồn tại tức có uy hiếp. Ta Quy Khư không muốn nuôi hổ gây họa. Chu hồn trong vũ trụ sớm có quy tắc. cái kia chính là thánh nhân đã ngoài cao thủ không thể tại hỗn độn giới trở xuống đích không gian ra tay. Các ngươi nguyên một đám ngược lại là nói. Chúng ta đến cùng như thế nào có thể tiêu diệt thiên quân cùng thiên thánh thú cái này hai cái họa lớn trong lòng. Trên mặt hiện lên một tia tàn khốc, hiển nhiên Quy Khư đã động sát tâm. Chưởng khống giả. Thần giới hạt tâm lĩnh vực có lục đại thần đế cùng với hủy chữ quân đoàn. Thiên quân cùng thiên thánh thú bây giờ đang ở thái cổ rừng rậm. Chờ hắn lúc đi ra. Ta sẽ hạ tốt bộ đồ chờ lấy bọn hắn đến mắt câu. Ngươi yên tâm đi. Mị ảnh thánh nhân đứng dậy nói ra, thái độ khiêm tốn giống như là một cái thị nữ. Hừ. Mị ảnh. Lần trước ta cũng đã cho ngươi hạ mệnh lệnh rồi. Nhưng là kết quả. Thiên quân tiểu tử này không chỉ có đại náo phi thiên thành. Nhưng lại thông dong đào tẩu rồi. Đừng tưởng rằng bế quan ta cũng không biết. Đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Toàn bộ trong đại điện không gian vậy mà giam cầm. Mị ảnh thánh nhân là quỳ rạp xuống đất lên. Toàn thân không ngừng run rẩy run. Hiển nhiên. Hắn sợ hãi Quy Khư một cái mất hướng tự đem mình cho chết luôn. Phụ thân. Để cho ta đi thôi. Đúng lúc này. Một cái cuồng ngạo thanh âm truyền tới. Cả người lộ ra phóng đãng không bị trói buộc. Toàn thân bao phủ bưu hãn khí tức. N. Thiên nhi. Ngươi muốn hôn tự hạ giới đây. Có thể là ngươi tu vi. Quy Khư kinh ngạc nhìn phía dưới cái kia một thân màu trắng đạo bào người trẻ tuổi. Có chút không dám tin. Không có việc gì. Cùng lắm thì ngươi bây giờ đem của ta tu vi xuống đến thần đế hậu kỳ. Chờ ta giết thiên quân cùng thiên thánh thú về sau ngươi lại đem ta làm cho trở lại. Dù sao đây cũng không phải là việc khó gì. Cuồng ngạo thanh niên vẻ mặt bể nghễ. Tràn đầy khinh thường đứng tại mị ảnh thánh nhân trước mặt. Lập tức hung hăng một cước đá mị ảnh trên người. Nghênh ngang đứng ở Quy Khư trước mặt. Có mắt không tròng. Tại nơi này tuổi trẻ người thanh niên một cước đá văng ra mị ảnh thánh nhân thời điểm. Quy Khư trong mắt vậy mà không có một tia thương cảm. Tự hồ xem thành là đương nhiên. Đương nhiên. Mị ảnh thánh nhân trên mặt nhan sắc khó coi. Bất quá chỉ là nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Không thể làm gì đi qua một bên. Tốt. Thiên nhi ngươi có thể có ý nghĩ như vậy vi phụ cũng cảm thấy vui mừng. Như vậy hiện tại ta liền đem thực lực của ngươi phong ấn tại thần đế hậu kỳ đỉnh phong a. Khoảng cách thánh nhân cũng tự gần kề một đường chênh lệch. Qua một thời gian ngắn ta cũng muốn bế quan. Thiên nhi. Chờ ngươi theo thần giới giết thiên quân cùng thiên thánh thú trở về. Hỗn độn giới ở bên trong đầy đủ mọi thứ sự tình ta đều giao cho ngươi. Vi phụ muốn tới bên ngoài không gian vũ trụ du lịch. Ha ha! Nói xong. Quy Khư trực tiếp đã đánh vào một đạo năng lượng tại dưới đại điện cái kia một bộ áo trắng thanh niên thân thể chính giữa. Lập tức cả người nhạt nhòa không thấy. Như là không tồn tại. Bể nghệ quét mắt bốn phía mấy người một phen. Áo trắng thanh niên đắc ý hừ một tiếng. Cũng là bỏ chạy. Bắt tay vào làm chính mình nghiệp lớn. Huyết hồn trong sơn động. Đem làm thiên quân một kiếm bổ ra huyết hồn thạch nhảy ra một bả thần kiếm thời điểm. Thiên quân cả người vội vàng cuồng hỷ hướng thần kiếm nắm tới. Thần niệm nhanh chóng chui vào trong đó. Muốn độc cô tung hoành sau đứt một tia linh hồn thu thập. Bất quá. Đem làm hắn thần niệm chính thức chui vào trong đó thời điểm. Thiên quân sắc mặt đại biến. Cả người hư thoát dựa vào ở một bên huyết hồn thạc. Hai mắt vô thần. N. Đại ca, Làm sao vậy? Có phải hay không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Gặp thiên quân sắc mặt đại biến, thân thể bất ổn lúc, thần không vội vàng duỗi ra song tay vịn chặt thiên quân, vẻ mặt lo lắng hỏi. B. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 549. Cập nhật lúc 2.12.123.019.1707 số lượng từ 6.836. Đã xong. Ta không nghĩ tới. Cái này hồng mông kiếm mũi kiếm thật sự là thật lợi hại. Cổ tiêu thần kiếm căn bản là bảo hộ không được cô độc tung hoành. Hiện tại linh hồn của hắn đã nhận được thật lớn uy hiếp. Chỉ sợ sống không qua một canh giờ tự sẽ tự động hôi phi yên diệt. Thiên quân xấu hổ nói. Lập tức hai chân quỳ rạp xuống đất lên. Tràn đầy áy náy nói đều tại ta. Là ta hại cô độc tung hoành a. Không nghĩ tới hắn cho ta thiên quân bị thụ cả đời khổ. Đến sau vậy mà hay vẫn là chết ở trong tay của ta. Cái gì? Con mắt trừng được cổ tròn. Thần đều bị dám tin nhìn xem thiên quân trong tay cổ tiêu thần kiếm. Liền vội vươn tay cảm giác đi qua. Xem hay không còn có một đường sinh cơ. Bất quá khi hắn song tay thu lúc trở lại. Cũng là vẻ mặt tuyệt vọng. Thật sâu thở dài một hơi nói ra đại ca. Có lẽ đây là số mệnh a. Không muốn thương tâm. Hết thảy tất cả đều nhìn xem. Ngươi đối với độc cô tiền bối tâm ý là tốt. Chênh lệch chỉ kém một chút như vậy vận khí. Một cổ ưu thương hào khí bao phủ tại hai người trái tim. Thiên quân biết rõ. Nếu như hôm nay cái này độc cô tung hoành chết tại trong tay mình. Chính mình đồng lứa cũng sẽ không tha thứ chính mình. Nhưng là cũng chỉ có một giờ. Chính mình lại có thể làm mấy thứ gì đó rồi hả? Trong mắt chứa đựng nước mắt. Lúc này thiên quân đã mất đi ngày xưa tung hoành thiên hạ khí thế. Trong lòng của hắn lúc này chỉ có một rất tiểu nhân nguyện vọng. Cái kia chính là cứu sống độc cô tung hoành. Dù là một mạng thay đổi một mạng, hắn cũng không uế kỵ. Bất quá đúng lúc này, thiên quân đáy lòng vang lên một thanh âm. Dồn dập nói đại ca, điểm tướng ta phóng suốt. Ta có biện pháp. Nói chuyện rõ ràng là thiên long cảnh trong chú ý bên ngoài hết thảy bảo vệ lúc. Tại giải đến thiên quân tan tay suốt nữa đã diệt độc cô tung hoành thời điểm. Hắn cũng đã trầm mặt. Bất quá gần kề chỉ là một lát thời gian. Hắn hình như là nghĩ tới điều gì. Vội vàng liên hệ khởi thiên quân. Thần niệm khẽ động. Thiên quân dùng tốc độ nhanh nhất đem bảo vệ lúc truyền ra. Lập tức vẻ mặt kích động bắt lấy bảo vệ lúc hai vai. Tràn đầy hưng phấn nói lão luộc. Ngươi vừa nói cái gì? Có biện pháp nào có thể cứu độc cô một mạng? Nói. Cũng chỉ có một giờ thời gian. Nói. Gặp thiên quân lúc này trạng thái. Bảo vệ lúc mặc dù tốt cười. Nhưng là cường tự đình chỉ rồi. Vội vàng nhìn thiên quân nói ra đại ca. Chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Đoạn thời gian trước Hiên Viên Phong cái kia tiểu không phải đã nói rồi sao? Tại đây ám u trong thần điện có một loại thần dược gọi là gì trường sinh thảo kia mà. Được xương sắc chết người. Thịt bạch cốt. Chỉ cần có một tia linh hồn. Mặc kệ thụ bao nhiêu thương cũng có thể cứu trở lại. Hiện tại độc cô tung hoành còn có một tia linh hồn. Ngươi cũng nói, còn có thể tiếp tục một canh giờ tả hữu. Nếu như chúng ta tại một canh giờ ở trong tìm kiếm được truyền thuyết này bên trong đức trường sinh thảo, cái kia Độc Cô Tung Hoành chẳng phải là có thể cứu trở lại sao? Gặp bảo vệ lúc nâng lên Trường Sinh Thảo thời điểm, thần không có mắt trong sáng ngời, vội vàng nói tiếp: đúng vậy, trong truyền thuyết Trường Sinh Thảo hoàn toàn chính xác sắp chết người, thịt bạch cốt. Hơn nữa ở này ám u trong thần điện, thiên quân, việc này không nên chậm trễ, chúng ta phân lộ ra a. Hung hăng vỗ vỗ cái ớt. Lúc này thiên quân cũng là muốn đến nơi này điểm, rất là kích động nói: Trường Sinh Thảo thiếu chút nữa quên, lão Lục, lần này ngươi xem như giúp đại ân rồi. Chờ cứu sống Độc Cô Tung Hoành, ta tự mình cho ngươi luyện chế một cái linh hồn phòng ngự thánh thần khí. Hiện tại không nói chuyện tào lao rồi, ba người chúng ta chia ra ba đường, mau chóng tìm được Trường Sinh Thảo. Đúng rồi thần không, Trường Sinh Thảo là dạng gì? Ngươi có từng bái kiến? Vừa nghe đến thiên quân tự tay cho mình luyện chế linh hồn phòng ngự thánh thần khí, bảo vệ lúc cả người hưng phấn vô cùng. Bất quá tình thế trước mắt gấp gáp, căn bản là không tới phiên hắn nói chuyện. Nương, Trường Sinh Thảo ta tại hỗn độn giới ngược lại là có cơ hội bái kiến một lần. Hiện tại ta đem cụ thể ngoại hình đánh vào đầu óc của các ngươi ở bên trong. Chúng ta nhất định phải tại một canh giờ ở trong tìm được Trường Sinh Thảo. Thần không vẻ mặt kiên quyết nói. Lập tức tay phải đánh vào hai đạo huyễn quang chui vào thiên quân cùng bảo vệ lúc trong đầu. Thiên quân trực tiếp đem cổ tiêu thần kiếm đã thu vào thiên long cảnh ở bên trong, chia ra ba đường. Thiên quân ba người vội vàng ra huyết hồn sơn động.